Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2019, Tam Tộc Tinh Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh mênh mông vô bờ tử sắc rừng trúc. Hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh sắc lôi quang. Thanh quang lóe lên, một tên dáng người khôi ngô thanh sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại tử sắc rừng trúc trên không. Thanh sam thanh niên dáng người khôi ngô, trong mắt là màu xanh. Phần lưng một cặp lớn gần trượng màu xanh lông cánh. Màu xanh lông cánh bên ngoài trải rộng màu xanh hồ quang điện. Tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Thanh Vũ, xuất thân lôi hạc nhất tộc. Luyện hư sơ kỳ, trên mặt của hắn chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Thở phào nhẹ nhõm, thế mà truyền tống đến lục giai yêu thú trong xào huyệt. Còn tốt thi triển lôi độn thuật trốn. Thanh Vũ tự nhủ. Trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hắn nhìn một cái phía dưới rừng trúc. Phần lưng màu xanh lông cánh nhẹ nhàng một cái. Hóa thành một đạo màu xanh độn quang. Hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Một mảnh ẩm ướt hắc sắc rừng rậm. Thỉnh thoảng truyền ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Ánh lửa ngút trời. Một khối đất trống. Một tên dáng người mập mạp áo đỏ thanh niên đứng tại trên đất trống. Đến trăm vạn ma tính hắc sắc yêu kiến đem hắn bao bọc vây quanh. Hắc sắc yêu kiến đầu nhỏ, phần đuôi cồng kềnh, sau lưng mọc lên một đôi hắc sắc bạc xí, một đôi sắc bén giác hút trần trụi tại ngoại, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Kiến chúa là lục giai hạ phẩm, còn có trên trăm con ngũ giai yêu kiến. Áo đỏ thanh niên tai to mặt lớn, tai trái mang theo một mai hồng sắc vòng tròn, trong mắt là kim sắc. Mị diễm, xuất thân hỏa đồn nhất tộc, luyện hư sơ kỳ, thông thạo đạo pháp hệ hỏa, thế mà đụng phải như thế nhiều hắc viêm nghĩ, nhìn tới không sử dụng điểm bản lĩnh thật sự, là xua đuổi không được các ngươi. Mị diễm tự nhủ, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận, hiện ra điểm điểm xích sắc hỏa quang, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái cự đại hồng sắc cá heo hư ảnh. Thánh đồn pháp tướng, hỏa đồn nhất tộc phần lớn là nắm giữ này chủng pháp tướng. Thánh đồn pháp tướng là hư thể, hiển nhiên ngưng kết thời gian không dài. Quảng cáo, kiến chúa há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Cái khác yêu kiến nhao nhao noi theo, dày đặc ngọn lửa màu đen như là sao băng. Xẹt qua chân trời, thẳng đến mị diễm mà đi. Mị diễm không sợ chút nào, pháp quyết vừa bấm. Bên ngoài thân sáng lên vô số hồng sắc phù văn, hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, bảo vệ toàn thân. Thánh đồn pháp tướng phát ra một đạo bén nhọn chói tai tiếng gào thét. Một cỗ hồng mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy, dày đặc ngọn lửa màu đen chạm đến hồng sắc sóng âm. Lập tức tán loạn, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thánh đồn pháp tướng phun ra một cỗ xích kim sắc hỏa diễm. Trong ngọn lửa có phù văn chớp động, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Kiến chúa phát giác không ổn, còn chưa kịp tránh đi. Mị diễm phát ra một đạo bén nhọn chói tai quái hống thanh âm. Kiến chúa biến ngơ ngơ ngác ngác, phiêu phù ở trên bầu trời. Xích kim sắc hỏa diễm lạc trên người kiến chúa. Kiến chúa kịch liệt giãy giụa, bất quá không có tác dụng gì. Kiến chúa phát ra nhất thanh quái hống. Hư không chấn động vặn vẹo, một cái hắc sắc cự kiến hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Hắc sắc cự kiến hư ảnh há mồm phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Lạc trên người kiến chúa, xích kim sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đen giao dực. Khó phân cao thấp, không trung bỗng nhiên hiện ra một đoàn mấy trăm dặm đại xích kim sắc hỏa vân. Xích kim sắc hỏa vân kịch liệt lan lộn, xích kim sắc giọt mưa hạ xuống. Hắc viêm nghĩ dính vào xích kim sắc giọt mưa. Đề dài hắc viêm nghĩ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cao dài hắc viêm nghĩ có thể dãy dụa một đoạn thời gian. Xích kim sắc giọt mưa rơi vào cổ thụ che trời thượng diện. Lập tức giấy lên đại hỏa. Cổ thụ che trời nhanh chóng hóa thành cho bụi. Thời gian từng giờ trôi qua. Hắc viêm nghĩ sau bên ngoài thân ngọn lửa màu đen chậm rãi tán loạn. Xích kim sắc hỏa diễm che mất thân ảnh của nó, đem nó đốt thành cho bụi. Non nửa khắc sau, hơn 1 triệu con hắc viêm nghĩ đều bị sát. phương viên mấy vạn dặm hóa thành phế tích. Mặt đất xuất hiện nhất cái hố to. Mị diễm pháp quyết vừa thu lại, thánh đồn pháp tướng tán loạn không thấy. Hắn hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, tiêu thất ở chân trời. Một cái chảy xiết dòng sông phụ cận, liên miên cổ thụ che trời chặn ngang ngã xuống. Một cái cự đại kim điêu hư ảnh đang cùng một cái cự đại lam sắc cự mãng hư ảnh tranh đấu. Chiến đấu không ngớt, trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành một đạo đạo lam sắc cự lãng, chụp về phía kim điêu hư ảnh. Kim điêu hư ảnh hai cánh vỗ không ngừng, cuồng phong trận trận, hư không chấn động vặn vẹo. Một đạo đạo cuồng phong bao phủ mà xuất, thẳng đến đối diện mà đi. Ầm ầm tiếng vang, kim quang cùng lam quang lấp lóe giao dực. Cự mãng hư ảnh phía dưới là một cái hơn trăm trượng dài lam sắc cự mãng. Lam sắc cự mãng toàn thân bọc lấy vảy màu xanh lam. Trên đầu có một cái lam sắc sừng nhọn. Rõ ràng là một đầu lục giai hạ phẩm yêu thú. Kim điêu hư ảnh phía dưới thì là một tên dáng người thướt tha vàng quần thiếu nữ. Đầu sơ lăng tóc mây, mặt trái xoan hơi thi phấn trang điểm. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiểu diệm ướt át. Đôi mắt đẹp cố phán sinh tư. Phần lưng một cặp màu vàng kim nhạt lông cánh. Kim thược, kim điêu nhất tộc trọng điểm bồi dưỡng tộc nhân. Luyện hư sơ kỳ, kim thược sắc mặt lạnh lẽo. Pháp quyết vừa bấm, kim điêu hư ảnh bỗng nhiên tách ra chướng mắt kim quang. Hai cánh nhất triển, một mảnh kim sắc hào quang bao phủ mà xuất, bao lại cự mãng hư ảnh. Cự mãng hư ảnh giống như bị định trụ bình thường, không thể động đậy. Kim điêu hư ảnh hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét, một đạo đạo kim sắc phong nhận bắn ra, như cùng một cái bôn dũng kim sắc trường hà bình thường. Đánh vào cự mãng hư ảnh trên thân, cự mãng hư ảnh lập tức bùng nổ, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Pháp tướng bị phá, lam sắc cự mãng phun ra một miệng lớn máu tươi, phát ra một đạo trầm thấp tê minh thanh. Hư không vỡ ra đến, một vệt kim quang lòe lòe cự nhận bỗng nhiên xuất hiện tại lam sắc cự mãng đỉnh đầu. Đối diện chém xuống, lam sắc cự mãng trên đầu độc giác bỗng nhiên phun ra một đạo lam quang. Nghênh đón tiếp lấy, khanh, một tiếng vang trầm, kim sắc cự nhận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành tiết lam sắc. Rớt xuống đất mặt, hóa thành vô số nhỏ bé tinh thể. Lam sắc cự mãng phát ra một đạo quái dị tiếng gào thét. Trên đầu độc giác sáng rõ, lần nữa phun ra một đạo chướng mắt lam quang. Trong nháy mắt đến kim thược phía trước. Quảng cáo, kim thược phần lưng kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái. Một trận cuồng phong thổi qua, kim thược biến mất không thấy. Lam quang đánh vào nhất khỏa cổ thụ che trời thượng diện. Cổ thụ che trời nhanh chóng biến thành tiết lam sắc, giống như bị đóng băng ở đồng dạng. Lam sắc cự mãng thân trước nổi lên một trận cuồng phong. Kim thược bỗng nhiên hiện thân. Nàng vừa mới hiện thân, hai tay kim quang đại phóng, một mảnh vàng mịt mờ hào quang bao phủ mà xuất, bao lại lam sắc cự mãng. Kim nguyệt cấm quang, kim điêu nhất tộc độc môn thần thông, luyện hư kỳ lấy trên tộc nhân mới có thể nắm giữ. Lam sắc cự mãng không thể động đậy. Nhân cơ hội này, kim thược hạnh hé miệng, một vệt kim quang bay ra, rơi vào trên tay. Rõ ràng là một cái nguyệt nha hình kim sắc dao găm. Linh khí kinh người, trung phẩm thông thiên linh bảo. Tay nàng cầm kim sắc dao găm, hướng về lam sắc cự mãng phần bụng bổ tới. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Đại lượng lân phiến đứt gãy, xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Kim thược hừ lạnh nhất thanh, trên tay kim sắc dao găm tách ra chướng mắt kim quang. Vết máu trong nháy mắt mở rộng, lam sắc cự mãng phát ra một đạo quái dị tiếng gào thét. Bên ngoài thân lam quang đại phóng, muốn tránh thoát ràng buộc, bất quá không có tác dụng gì. Kim nguyệt cấm quang đem giam cầm lại, lam sắc cự mãng không thể động đậy. Kim quang lóe lên, kim sắc dao găm xuyên thủng lam sắc cự mãng phần bụng. Đem nó chém thành hai nửa, một đầu mini cự mãng bay ra. Vừa mới ly thể, tự bị một cỗ cường đại khí lưu hút vào kim thược miệng trong không thấy. Kim thược thu hồi yêu thú thi thể,